Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 133. Tinh Linh Thánh Điện. Mị Ảnh Chi Nhận. Phẩm chất: Thần khí mảnh nhỏ. Trạng thái: Tổn hại. Miêu tả: Ám Nguyệt thị tộc, vị trí đầu não. Mị Ảnh thích khách sử dụng qua vũ khí, sở hữu bất khả tư nghị thần lực, nhưng ở nhật thực trong chiến tranh tổn hại. Mị Ảnh Chi Cung. Phẩm chất: Thần khí mảnh nhỏ. Trạng thái: Tổn hại. Miêu tả: Ám Nguyệt thị tộc, vị trí đầu não. Mị Ảnh thích khách sử dụng qua vũ khí tầm xa, ở nhật thực trong chiến tranh tổn hại. Phốp, làm nhặt lên hai kiện thần khí thời điểm, Tần Phong một hồi chứng đau. Sự tình quả nhiên không có đơn giản như vậy. Thần khí loại này cực kỳ hiếm hoi tồn tại, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện tự ra hiện. Xem ra là thời điểm trở về Ám Nguyệt doanh địa để hỏi rõ ràng. Dũng sĩ, cảm tạ ngươi vì Ám Nguyệt thị tộc tìm được hai kiện thất lạc thần khí. Nhưng tiếc là chúng nó đã nghiêm trọng tổn hại. Trước khi đến Ảnh Long Sao Huyệt phía trước, ngài trước hết sửa xong nó. Ở doanh trại bên trong lều cỏ, Ám Nguyệt nữ tộc trưởng Meller nhìn đưa tới hai kiện thần khí, vô cùng ngạc nhiên nói rằng: Như vậy, như thế nào chữa trị đâu? Tần Phong gật đầu: Ân, còn quả nhiên là loại này cẩu huyết tu thần vũ khí kịch tình. Cao đẳng tinh linh ánh trăng bảo thạch có thể chữa trị cái này hai kiện thần khí. Nghe nói, ở cung phụng phỉ thúy chi long Salasa tinh linh thánh điện bên trong biết có loại này đồ đạc. Gần nhất tinh linh thánh điện đang ở ánh dạng đông thành, ta sẽ phái nữ nhi Jolis đi trợ giúp ngài. Meller nói rằng, keng, Du Hí nêu lên, ngài cấp độ sử thi nhiệm vụ đổi mới vì Ám Nguyệt quật khởi chữa trị thất lạc thần khí. Nhiệm vụ miêu tả: Đi ánh dạng đông thành tinh linh thánh điện tìm kiếm ánh trăng bảo thạch tới chữa trị thần khí. Ngài tìm trở về ánh trăng bảo thạch càng nhiều, như vậy thần khí tu phục trình độ lại càng cao. Nếu như gặp phải trắc trở, mời hướng Jolis tìm kiếm trợ giúp. Một loạt nêu lên soát ra. Tinh linh thánh điện, được rồi. Hắn cự long thức tỉnh chương 02. Cũng phải đi ánh dạng đông thành tinh linh thần điện mới có thể bắt đầu. Vô luận như thế nào, phải đi một chuyến ánh dạng đông thành. Dọc theo đường đi, Jolis rõ ràng hoạt bát rất nhiều. NPC đối lập nhau người chơi mà nói, vô cùng đơn thuần. Chỉ cần có độ hảo cảm, sẽ gặp móc tim móc phổi. Hiện tại hai người đã có 40 vạn độ hảo cảm. Cách bạn thân cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Chuyển động cùng nhau cũng vô cùng thân mật. Vị này kiếp trước dính đầy vô số nhân loại máu tươi đại boss, lúc này cũng phi thường hưởng thụ Tần Phong tìm ra manh mối giết làm bảo thạch một dạng mâu quang bên trong. Cũng có đối với Tần Phong sâu đậm tin cậy. Bất quá đáng tiếc, làm Tần Phong nhìn Jolis mới vừa trổ mã bánh bao nhỏ, muốn tiến một bước quá qua tay nghiện lúc, đột nhiên nhận được gợi ý của hệ thống. Keng, Du Hí nêu lên, Jolis nhận thức vì quan hệ của các ngươi còn chưa đủ để lấy tiến thêm một bước. Ngài lỗ mảng cử chỉ khiến nàng đối với ngài độ thiện cảm một. Độ hảo cảm một, độ hảo cảm một, lao. Ta chỉ là muốn cho Jolis kiểm tra một chút thân thể a. Tần Phong không nói. Đi lại hơn 2 giờ sau đó, một mảnh lục ấm bao trùm thành trì đập vào trước mắt. Tường thành cùng long bảo không sai biệt bao cao, làm đẹp cỏ xanh cùng hoa tươi, hết sức xinh đẹp. Hoa, Jolis hai mắt tỏa ánh sáng. Từ nhỏ sống ở trong rừng nàng, nơi nào thấy qua vị này nguy nga thành trì. Ngoan, đem mũ trùm đội, chớ bị người nhận ra. Tần Phong bang Jolis đem màu xám cho mũ trùm khoác lên người. Làm một danh hắc ám tinh linh, xuất hiện ở tinh linh vương quốc, đây tuyệt đối là nếu bị giết chết. Tần Phong bang Jolis đem màu xám cho mũ trùm khoác lên người. Làm một danh hắc ám tinh linh, xuất hiện ở Tinh Linh Vương Quốc. Đây tuyệt đối là nếu bị giết chết. Bất quá cũng may cái này mũ trùm có thể ẩn giấu nàng hắc ám tinh linh thân phận. Xa xa, vài tên huyết chiến người chơi đang ở nơi cửa thành đi dạo. Bỗng nhiên, một người hướng bạo quân bên này trông lại. Các ngươi xem, người kia thật quen thuộc. Còn có cái kia NPC, cầm đầu một gã kỵ sĩ kinh ngạc nói. Là có chút quen thuộc, dường như nơi nào thấy qua a. Nhất thời nhớ không ra thì sao? Ai nha, bỗng nhiên tên kỵ sĩ kia vỗ đùi. Hắn sao, người nọ ẩn táng ít cùng trang bị đặc hiệu. Nhưng xem dáng dấp, không phải là ngày đó giết chúng ta bạo quân. Còn có hắn cứu được hắc tinh linh thiếu nữ. Ta đi, thực sự là bạo quân. Hắn mang hắc tinh linh vào thành. Không phải muốn chết sao? Đội trưởng, chúng ta lên đi đem bọn họ giết a. Báo thù, vài tên người chơi kêu gào nói. Báo cái đầu mẹ ngươi. Đã quên lần trước bạo quân làm sao đem ngươi dây sao? Tên kỵ sĩ kia gắt một cái. Hung hăng nói. Chuyện này, hay là trước thông báo huyết thư lão đại. Từ hắn phái người, đem bạo quân cùng cái này NPC giết hết. Đội trưởng, ý kiến hay. Đội trưởng anh minh, ngoặc kép chấm chấm, vào thành sau đó, khoác đại đại mũ trùm Jolis, giống như một lần đầu tiên vào thành hài tử giống nhau. Không ngừng khắp nơi nhìn tới nhìn lui. Ngạch, thật là không có từng va chạm xã hội. Tần Phong để cho nàng ở Tinh Linh Thánh Điện cửa không cần đi xa. Sau đó, tiến nhập Thánh Điện bên trong. Tinh Linh Thánh Điện, tinh nhuệ nhất binh chủng. Là phỉ thúy ị sĩ, phỉ thúy xạ thủ, bất luận cái gì người chơi chỉ cần chuyển chức hai loại chức nghiệp. Cơ bản cũng là bay lên. Lúc này, ở một vị phỉ thúy kỵ sĩ trưởng dưới sự hướng dẫn. Tần Phong đi tới một chỗ tu kiến ở trong rừng cây đại điện. Đại điện là lộ thiên, bốn phía là một vòng cao mấy chục mét đại thụ che trời. Trên cây bay múa đủ mọi màu sắc chim nhỏ. Trên mặt đất, điểm chuế các loại không biết tên hoa tươi. Tỏa ra trận trận mùi thơm. Xinh đẹp tựa như một chỗ thiên đường. Được rồi, lúc nào, Long Bảo có thể trồng trọt những thứ này hoa tươi xinh đẹp thì tốt rồi. Tần Phong một hồi ước ao. Sau đó, trong giây lát, hắn chú ý tới, ở dưới chân trên sân cỏ. Khắp nơi đều tùy ý ném một viên trứng ngỗng một dạng bảo thạch. Ông ánh trong suốt, lóe ra nguyệt hào quang màu trắng. Ánh trăng bảo thạch, miêu tả, đựng một tia nguyệt chi thần lực thần kỳ bảo thạch. Thâm thụ phỉ thúy chi long Salasa yêu thích, là tinh linh vương quốc nhất quý giá bảo thạch. Phốp, như thế một mảng lớn, dĩ nhiên đều là ánh trăng bảo thạch. Được tốt. Chính mình tùy tiện trang bị đi hai khối, chẳng phải là có thể hoàn thành nhiệm vụ chữa trị thất lạc thần khí. Lúc này, phỉ thúy kỵ sĩ trưởng đã lui, Tần Phong lặng lẽ tự tay đến một viên bảo thạch bên trên. Nhân loại tham lam, hy vọng ngươi không phải ở mơ ước thuộc về bản long bảo thạch. Một đạo ngạo mạn giọng nữ đột nhiên xuất hiện, chợt. Ở một mảnh cầu hình quang tinh linh quay chung quanh dưới. Một đầu to lớn thần long chậm rãi rơi xuống trong đại điện. Thần long toàn thân màu ngọc bích. Phảng phất mỗi một mảnh nhỏ miếng vảy đều là tinh xảo phỉ thúy. Cực kỳ xinh đẹp. Thần long trên đầu nhìn chằm chằm một cái màu xanh lá. Phỉ thúy chi long Salasa. Lúc này, vị này dáng dấp hết sức xinh đẹp nữ thần long. Đang lườm hai cái hổ phách một dạng mắt to hồ nghi nhìn Tần Phong. Sau đó bắn ra một cái gợi ý của hệ thống. Keng, phỉ thúy chi long Salasa hoài nghi ngài mưu toan trộm của nàng ánh trăng bảo thạch. Đối với ngài độ thiện cảm một. Phốp, lão tử chỉ là sờ sờ. Không có trộm. Tần Phong thổ huyết, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.